Vũ thần chúa tể, chương 1724, không đồng ý cửa hôn sự này. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao không giết? Tần Trần sờ sờ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phốc, mọi người thổ huyết, Mạc Thiên Nguyên đại nhân không giết ngươi. Ngươi còn không mau nhanh tạ ân. Chính ở chỗ này lại nhảy cái gì? Quả nhiên là dã nhân không có. Não a, há, ta đây biết, ngươi giết không được ta đây đấy. Ta đây nương nói, ta đây là trong núi lớn mạnh nhất Hán Tử. Trên đời này có thể giết ta đây tích người còn chưa ra đời đấy. Tần Trần nhếch miệng cười rộ lên. Tất cả mọi người che chán. Gia hỏa này, quá ngu, với lại mẹ nó cũng ngốc. Lại còn nói không ai có thể giết hắn. Thật không có hiểu biết a, Mạc Thiên Nguyên mặt lại tái nhợt. Bởi vì, Tần Trần tuy là thuận miệng nói lung tung, nhưng xác định nói chúng yếu điểm. Đó chính là hắn giết không được Tần Trần. Bằng không, sao lại cùng Tần Trần lời thừa? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Ra giá đi, tốt lắm liệt. Bất quá ta đây ra giá cũng không tiện nghi. Tần Trần đần độn nói. Yên tâm, ngươi một mực ra giá. Mạc Thiên Nguyên xem thường. Một cái xã về vườn tiểu tử mà thôi. Biết cái gì? Phỏng chừng coi là muốn một mấy triệu chân thạch. Cũng đã đỉnh thiên đi. Chậm đã. Nhưng này lúc, Cơ Như Nhật đột nhiên tiến lên. Cơ Như Nhật, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Thiên Nguyên mặt biến sắc. Hắn sợ nhất chính là Cơ Như Nhật nhúng tay vào. Nếu là đấu giá, bản thiếu tự nhiên cũng có thể tham gia. Làm sao lại không thể nói chuyện? Cơ Như Nhật trào phúng mắt nhìn Mạc Thiên Nguyên. Sau đó hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, đúng là thần lực, tại hạ Cơ Như Nhật. Các hạ nếu muốn ra giá cả, chẳng biết có được không để cho cửu mỗ cũng tiến vào. Người họ Cơ. Tần Trần lại hồ nghi nhìn sang. Cơ Như Nhật gật đầu. Cái trán có chút lạnh mồ hôi. Mình cũng nói gọi Cơ Như Nhật. Không họ Cơ còn có thể họ gì. Bất quá, tiểu tử này này biểu tình gì? Chẳng lẽ đối Cơ gia không vừa lòng? Mà Tần Trần biểu hiện cũng để cho chung quanh hắn võ giả có một ít không nói gì. Xem ra phía trước tiểu tử này rõ là đến từ trong núi lớn. Thậm chí ngay cả Cơ Như Nhật cũng không nhận ra. Đúng, Tần Trần nói lập tức bỏ đi Cơ Như Nhật nghi ngờ. Hắn cười nói, ta đây thích nhất họ Cơ. Mạc Thiên Nguyên mặt hơi biến sắc, hừ lạnh nói. Các hạ không phải nói muốn ra giá sao? Làm sao không định giá? Hắn biết mình ngăn cản không được Cơ Như Nhật tham dự vào. Cũng lười ngăn cản. Ngược lại đại đạo quả thực còn có hơn 10 mai. Hắn chỉ cần có thể lấy được trong một nửa liền cảm thấy mỹ mãn. Đúng, ta đây ra giá. Tần Trần xoa xoa tay. Cộc lốc cười rộ lên. Tức khắc tất cả mọi người ánh mắt tụ tập qua đây. Trong lòng tim đập bịch bịch. Mặc dù có Mạc Thiên Nguyên cùng Cơ Như Nhật ở đây. Nhưng vạn nhất Tần Trần ra giá không cao. Bọn họ có thể hay không cũng tham gia đấu giá đây. Dù sao, đại đạo quả thực thế nhưng có hơn 10 mai đây. Ai không muốn bản thân bước vào cửu thiên vũ đế hy vọng nhiều hơn một điểm đây. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần cộc lốc cười nói. Ta đây lần này xuất sơn, là đi ra tìm vợ. Ta đây nương nói, núi lớn bên ngoài lão bà đều đẹp rất. Chỉ cần các ngươi ai có thể cho ta đây tìm một cái lão bà. Ta đây liền đem này quả giải cho hắn. Phốc, mọi người con ngươi đều trợn tròn. Này chỉ muốn cái gì ra giá? Tìm vợ, có như thế ra giá sao? Mạc Thiên Nguyên cũng nổ. Lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Ai mẹ nó có thể cho hắn tìm một cái lão bà đi? Đùa giỡn các ngươi. Tần Trần gãi đầu một cái, lắc đầu nói, làm sao sẽ đấy, ta đây Thiết Nghiêu từ trước đến nay nói lời giữ lời. chưa bao giờ đùa giỡn người giọt. Thiết Nghiêu, giờ này khắc này, trên sân tất cả mọi người đều có đem Tần Trần chém chết ở chỗ này kích động. Gia hỏa này quả thực quá kỳ lạ. Lão Thiên làm sao không đem cái yêu nghiệt này cho một đạo lôi phách chết đây? Cơ Như Nhật cũng xuất mồ hôi chán. Này ra giá, bọn họ ai xuất nổi? Các ngươi không ra giá. Vậy cho dù, ta đây không bán. Này quả giải vừa vặn ăn. Ta đây muốn cho ta đây tương lai lão bà lưu một điểm. Ta mua. Mạc Thiên Nguyên đè nén xuống tức giận. Chỉ vào một bên một nữ tử. Nói, người này cho ngươi làm lão bà. Ngươi đem đại đạo quả thực cho ta. Mạc Thiếu, nàng kia khí sắc tức khắc biến. Vội vàng mở miệng nói. Để cho nàng gả cho Tần Trần cái này dã nhân. Đánh chết nàng cũng không nguyện ý. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Mạc Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn sang. Hai mắt ưng trí, tỏa ra hàn ý làm nàng kia cả người run lên. Toàn thân lạnh lẽo, nàng sở tại gia tộc. Chính là một cái bình thường đế cấp thế lực. Và lại phụ thuộc vào Mạc gia. Xem như gia tộc chính nữ. Nàng có chấn hưng gia tộc trách nhiệm. Lúc đầu, nàng thẳng theo Mạc Thiên Nguyên. Chính là ôm gà cho Mạc Thiên Nguyên ý niệm trong đầu. Mạc Thiên Nguyên thiên tư thần vũ. Lại là Mạc gia cao cấp nhất thiên kiêu. Lớn anh tuấn bất phàm. Chỉ cần có thể gả cho Mạc Thiên Nguyên. Chẳng những nàng tương lai có thể nhảy một cái trở thành Mạc gia thiếu nãi nãi. Gia tộc cũng có thể tại Mạc gia dưới sự che chở cấp tốc tăng thêm. Trở thành vùng đất này cao cấp nhất một trong những nhà giàu có. Sở dĩ, nàng lúc trước dựa vào Mạc Thiên Nguyên rất gần. Có ai nghĩ được, lại bị Mạc Thiên Nguyên thoáng cái nhìn chúng. Muốn giao dịch cho dã nhân làm lão bà. Trong lòng nàng tức khắc bi phẫn đan xen. Nhưng nàng cũng biết Mạc gia đáng sợ. Nếu như nàng dám phản kháng Mạc Thiên Nguyên mệnh lệnh. Mạc Thiên Nguyên chỉ cần ra lệnh một tiếng. Gia tộc của nàng cũng sẽ bị hủy diệt. Nàng kia sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Có thể nàng gả cho Tần Trần. Mạc Thiếu, Y Phỉ ngưỡng mộ ngươi hồi lâu. Van cầu ngươi không muốn đem Y Phỉ đưa cho cái này dã nhân. Mạc Thiếu, ta van cầu ngươi. Nữ tử phốc thông một tiếng quỳ xuống. Khóc khấp nói ra. Nàng thực sự không thể chịu đựng được bản thân gả cho một cái dã nhân. Được ôm vào trong núi lớn làm lão bà. Mọi người im lặng, đều thương hại nhìn nàng kia. Nàng đến từ Doãn gia, một cái đế cấp thế lực. 23 tuổi, liền trở thành bát giai sơ kỳ võ hoàng. Hôm nay, cũng có bát giai trung kỳ tu vi. Mới vừa rồi còn là khu vực này thiên kiêu một trong. Ngồi ở Mạc gia bên cạnh, rất là ung dung hoa quý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quỳ trên mặt đất. Liền vận mệnh mình đều không cách nào làm chủ. Đây chính là người yếu thật đáng buồn. Ở khu vực này, lấy Mạc gia cùng Cơ gia độc tôn, gia tộc hắn rất khó có năng lực phản kháng bọn họ. Như thế nào đây? Một cô gái như vậy giao dịch với ngươi, không tệ chứ? Mạc Thiên Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng kia một cái, chỉ là hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói. Duẫn Y Phỉ tuyệt vọng, mắt hiện lên một chút oán hận, nhưng nàng không có cách nào, không cách nào phản kháng. Không được, không được, cái này chất lượng quá kém. Tần Trần nhìn Duẫn Y Phỉ một cái đầu đong đưa giống như trống bỏi. Cô gái này khóc sướt mướt, vừa nhìn liền yếu đuối. Ta đây ưa thích có sức lực. Tần Trần nghiêm túc nói. Ta đây nương nói, khí lực lớn mới có khả năng sống. Tại trong núi sâu còn có thể săn thú. Mới có thể sống qua ngày. Phốc, mọi người thổ huyết. Đây là cái gì quỷ suy luận? Hiện tại ai mẹ nó chọn lão bà muốn tìm khí lực lớn? Mạc Thiên Nguyên mặt tối sầm. Khóe mắt nhảy lên. Hận không thể một cái tát đập chết Tần Trần. Có thể nghĩ tới đến Tần Trần thực lực. Chỉ có thể kiềm nén giận dữ nói. Người này là Doãn gia thiên kiêu, 26 mà thôi, chính là bát giai trung kỳ võ hoàng, Làm sao sẽ không có khí lực? Không thể, không thể. Tần Trần lắc đầu liên tục. Trong núi sâu dã thú nhưng cường tráng. Nàng khí lực này, một cái tát cũng sẽ bị đập chết. Ta đây nương sẽ không đồng ý cửa hôn sự này, đổi một cái. Đổi một cái. PS2 hôm nay có việc bận nên đăng chương muộn. XL, cách chương.